sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Gia Nhiên cảm nhận rất rõ sự rung động trong lồng ngực. Cậu lặng lẽ cong khóe môi. Lục Yến Trạch rõ ràng đã bị thuyết phục. Anh do dự nói, thật sao? Đương nhiên, vậy, anh kéo dài giọng. Trong sự mong đợi của Ôn Gia Nhiên, anh bỗng lạnh lùng nói. Vậy thì em cũng đừng hòng nghĩ đến. Ôn Gia Nhiên, giọng Lục Yến Trạch trầm xuống. Nhiên Nhiên, anh đã nói với em từ lâu rồi. Anh đã nghiên cứu qua tình hình của chúng ta. Sau khi hòa nhập, em không còn là em nữa. Anh cũng không còn là anh nữa. Đó sẽ là một con người hoàn toàn mới. Cho dù người đó có ký ức của chúng ta thì đã sao? Anh vừa nói, vừa bướng bỉnh dùng tay che mắt Ôn Gia Nhiên lại. Trong bóng tối mịt mùng, Ôn Gia Nhiên nghe anh nói. Em lại lừa anh không tin lời em nữa. Trái tim Ôn Gia Nhiên bất giác run lên. Chỉ có cậu biết, Lục Yến Trạch căn bản không có đa nhân cách, cho nên cũng hoàn toàn không tồn tại chuyện hòa nhập hay không hòa nhập. Nhưng Lục Yến Trạch không biết, Ôn Gia Nhiên đột nhiên dâng lên một sự thôi thúc muốn nói cho anh biết tất cả, đôi mắt cậu run rẩy. Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Lục Yến Trạch, nếu như, em nói là nếu như, em không phải là nhân cách phụ của anh thì sao? Cậu vừa dứt lời, miệng liền không kiểm soát được mà ngậm lại, một câu cũng không nói ra được. Trong đầu vang lên giọng nói trầm thấp của Lục Yến Trạch. Vậy em là cái gì? Ôn Gia Nhiên không nói ra được. Lục Yến Trạch im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói. Em là kẻ lừa đảo. Lục Yến Trạch có vẻ rất tức giận với hành động lần này của Ôn Gia Nhiên. Cho đến trước bữa cơm tối, anh không hề nói với Ôn Gia Nhiên một câu nào. Lúc xuống lầu ăn cơm cũng lạnh mặt, Lục Yến Tu không hiểu tại sao liền hỏi anh cả. Không phải chứ, ai lại chọc giận nó nữa vậy? Lục Yến Chi, anh có lẽ biết một chút, chỉ là chuyện này nói thế nào đây? Coi như là chuyện nhà của người khác. Anh bị suy nghĩ của chính mình làm cho kinh ngạc. Quả nhiên con người vẫn cần áp lực. Lục Yến Chi cảm thấy khả năng chịu áp lực của mình ngày càng mạnh hơn. Vì vậy anh từ tốn nói, chắc là cãi nhau với Gia Nhiên nữa. Lục Yến Tu, ngay khoảnh khắc nghe thấy lời này, anh bất giác trợn tròn mắt, không thể tin được mà nhìn anh cả, rồi lại nhìn Ôn Gia Nhiên, nghi ngờ có phải mình đã nghe nhầm không. Sau đó, anh im lặng dịch ghế ra xa anh cả một chút. Ngôi nhà này hình như ngoài anh ra, đã không còn người bình thường nào nữa. Kể cả ba mẹ cũng vậy, chỉ thấy trước mặt Lục Yến Trạch đặt hai đĩa thức ăn có khẩu vị hoàn toàn khác nhau. Đó là Lục mẫu đặc biệt dặn người làm, một phần là của Lục Yến Trạch, một phần là của Ôn Gia Nhiên. Như vậy cho dù người đến ăn cơm là ai, cũng sẽ có khẩu vị mình thích. Lục Yến Trạch ngồi vào bàn mãi không động đũa, ngay khi Ôn Gia Nhiên nghĩ rằng anh không muốn ăn, bất thình lình, quyền kiểm soát cơ thể được giao vào tay cậu. Cậu có hơi ngơ ngác, Lục Yến Trạch thấy vậy nói một câu. Ngon, sau đó không nói nữa. Sau đó cho dù Ôn Gia Nhiên nói gì với anh cũng không hé răng nửa lời. Ôn Gia Nhiên hết cách, im lặng ăn xong cơm rồi lên lầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, cậu liền nhận được sự oanh tạc điên cuồng của Thôi Văn Chu. Rõ ràng, một ngày một đêm chờ đợi đã đến giới hạn chịu đựng của anh ta. Ôn Gia Nhiên nói đơn giản với anh ta vài câu, liền cúp điện thoại, thu dọn đồ đạc ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa chỉ mà Thôi Văn Chu cho rất hẻo lánh, xung quanh không có nhà dân nào. Trong đầu Ôn Gia Nhiên vô thức hiện lên một câu, đúng là một nơi tốt để chơi trò giam cầm. Cậu không nhịn được mà tưởng tượng ra hình ảnh của hai người. Hít, thôi bỏ đi, khi đến nơi, vệ sĩ ở dưới lầu có lẽ đã được Thôi Văn Chu thông báo trước. Vì vậy khi nhìn thấy Ôn Gia Nhiên gần như không do dự mà cho họ vào. Ôn Gia Nhiên đi một mạch lên lầu, gõ cửa phòng ngủ. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, là Thôi Văn Chu mở cửa, vẻ mặt anh ta trông rất mệt mỏi, như thể cả đêm không ngủ. Ôn Gia Nhiên chào hỏi anh ta đơn giản một tiếng rồi vào nhà, trong phòng khói thuốc lượn lờ, cũng không biết anh ta đã hút thuốc ở đây bao lâu. Và ở phía sau anh ta, Ôn Gia Nhiên nhìn thấy Lục Yến An. Cậu ta ngồi ở phía bên kia giường, sắc mặt càng thêm trắng bệch, trán cũng đẫm mồ hôi, trông trạng thái không được tốt lắm. Cậu ta bị sao vậy? Không sao, hôm qua bị sốt, giờ hạ sốt rồi. Thôi Văn Chu nói đơn giản một câu, đóng cửa lại, sau đó anh ta hỏi. Bây giờ có thể nói được rồi chứ? Ừ, ánh mắt Ôn Gia Nhiên rơi trên người Lục Yến An, từng chữ nói. Vương Văn Thúy là do cậu ta hại chết. Cậu vừa dứt lời, biểu cảm của Thôi Văn Chu liền từ từ lạnh đi. Anh ta trầm giọng nói. Em ấy đẩy xuống, Lục Yến An trên giường có vẻ phản ứng vô cùng kịch liệt. Cậu ta bất chợt đứng dậy, hét lên chói tai. Không phải tôi làm, là bà ta tự mình nhảy xuống, có liên quan gì đến tôi? Nói xong, cậu ta nhìn Thôi Văn Chu đáng thương nói. Văn Chu, anh phải tin em, thật sự không phải em đẩy. Câm miệng, Thôi Văn Chu tức giận gầm lên một tiếng. Anh ta từ trong túi lôi ra một điếu thuốc châm lên, nhưng không hút, chỉ kẹp trong lòng bàn tay. Mùi thuốc lá dường như có thể xoa dịu thần kinh của anh ta, trông anh ta đã bình tĩnh hơn một chút. Cậu nói tiếp đi, đúng là không phải cậu ta đẩy, nhưng cũng vì cậu ta mà chết. Ôn Gia Nhiên quay đầu đi không nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lục Yến An. Cậu ta và Vương Văn Thúy xảy ra tranh chấp, sau đó tự mình nhảy xuống nước. Vương Văn Thúy đi cứu cậu ta, rồi sau đó. Chính cậu cũng nói là bà ta tự mình nhảy, liên quan gì đến tôi? Trên mặt Lục Yến An đầy vẻ hoảng loạn, cậu ta cố gắng biện minh cho mình. Thôi Văn Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lục Yến An, cảm giác buồn nôn không nuốt xuống cũng không nôn ra được khiến anh ta gần như muốn nôn ọe. Tất cả mọi chuyện khiến thái dương của anh ta bắt đầu giật thình thịch, vừa căng vừa đau. Cho đến lúc này, anh ta mới cuối cùng xác nhận một chuyện. Lục Yến An không phải là con thỏ của anh ta, cậu ta là một con sâu, một con ký sinh trùng ghê tởm, sống dưới da thịt của con thỏ. Anh ta cố gắng để tâm trạng của mình bình tĩnh lại. Cậu mang cậu ta đi đi, Ôn Gia Nhiên, cậu không thể tin được mà nhìn Thôi Văn Chu. Cậu bảo tôi mang cậu ta đi, nếu không thì sao, chỉ có hai câu như vậy, hoàn toàn có thể nói cho tôi biết qua điện thoại. Vậy mà cậu lại kéo dài của tôi cả một đêm, bây giờ. Tôi một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn thấy cậu ta nữa, cậu mang cậu ta đi, tùy cậu xử lý. Ôn Gia Nhiên tức đến bật cười, cậu vừa định mở miệng nói, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, sắp rời khỏi thế giới này, 10, 9, 8, 7. May mà Ôn Gia Nhiên trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý nhất định, cậu hít một hơi thật sâu trầm giọng nói. Tôi muốn ở lại, cách chương.